Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1443, ta vẫn là người có công. Liễu Thức Tập Đoàn, trải rộng cửu thiên, muốn thu tập tin tức, loại bỏ vấn đề, hiển nhiên so Lâm Phong một người nhanh nhiều, dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Sự tình ăn bài xong xuôi, tự nhiên sẽ có người giải quyết thỏa đáng. Loại cảm giác này vẫn là rất không tệ. Làm xong những chuyện này về sau, Liễu Tiếu Tiếu mới nhìn hướng Lâm Nhược Vũ, hít mũi một cái nói, khoe khoang đủ, đủ rồi, đủ. Lâm Nhược Vũ cười híp mắt nhìn xem nàng. Liễu Tiếu Tiếu hừ một tiếng nói, vốn là không để sướng ngươi làm như vậy. Nguyên bản là nghĩ tiêu trừ chúng ta đối với cửu thiên lực ảnh hưởng. Nhưng ngươi lại còn cố ý trước người hiển thánh. Lại phải phí thời gian không ít tuế nguyệt. Lâm Nhược Vũ nói ra. Nào có phiền toái như vậy. Không phải thường nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước mất tại trên bờ cát sao. Qua chút năm. Cũng không có cái gì người nhớ kỹ chúng ta. Cửu thiên bên trong. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại thiên kiêu, từ Lục Tiêu Vân đến Diệp Xuân Thu, trong lúc này càng có vô số thiên kiêu. Lâm Phong tồn tại dĩ nhiên đặc thù, nhưng rời đi quá lâu, theo thế hệ trước rời đi, những cái kia khoa trương sự tích, sợ là sẽ phải bị làm thành giả sử đến xem. Nói ra cũng không có mấy người tin tưởng, Lâm Phong hỗ trợ nói ra. Bởi như vậy, cũng có thể không đánh mà thắng, giải quyết Hạo Phách Thiên vấn đề, coi như tứ sư tỷ còn tính là có công lao. Có công, thấy không, ta là người có công. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, Liễu Tiếu Tiếu bạch Lâm Phong một cái nói, ngươi liền biết sủng nàng. Được rồi, dù sao trong nhà cũng không phải ta quản lý, ta cũng không có hứng thú quản những chuyện này. Thật muốn có thời gian rảnh rỗi này, nàng còn không bằng ngồi xổm ở trong nhà số linh thạch hoặc là đi bên ngoài đãi một chút cổ quái kỳ. Lạ đồ chơi trở về, Âu Thiến Thiến lại dùng tâm tu luyện già, bất quá bản thân cảnh giới tăng lên, nàng trong lúc nhất thời không nóng nảy. Nếu Dịch Thiên Tuyết ở chỗ này, đương nhiên có thể giảng dạy nàng phương diện khác tri thức. Lấy Dịch Thiên Tuyết thực lực hôm nay mà nói, tùy tiện một câu, cũng có thể làm cho nàng hiểu ra. Lâm Phong ngồi ở một bên nhìn xem, chẳng biết lúc nào, đại sư tỷ đã trở thành một cái quan tâm hợp cách lão sư. Nàng vô dụng dạy mình một bộ kia, có lẽ là thời kỳ này Âu Thiến Thiến, so với khi đó bản thân, muốn thông minh quá nhiều duyên cớ, phần lớn tâm đắc. Nói ra, nàng liền có thể lý giải. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi phát hiện Lâm Phong trở về. Bận bịu chào hỏi con gà con tiếp tục chơi lấy. Các nàng nơi này đội ngũ đã lớn mạnh. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân tham dự vào. Từ huyệt cơ môn địa phương khác tìm tới một chút yêu thú. Muốn huấn luyện thành một cái biểu diễn tiết mục. Đuổi một lần nhàm chán thời gian. Lăng Vi đứng ở nguyên chỗ thật lâu không nói chuyện. Lâm Phong nhìn thoáng qua, không có ý định để ý đến nàng. Đại khái là lại có linh cảm gì sinh ra. Chính cúi đầu suy tư làm sao càng tiến một bước đây. Lúc này quấy dày rồi nàng, đợi chút nữa cũng sẽ bị oán trách gần chết. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một tả một hữu ngồi ở bên người Lâm Phong. Lâm Phong thế mà ra đời một loại cảm giác hoài niệm. Ngày xưa đại thể cũng là như thế. Hắn lâm vào trong trầm tư. Lâm Nhược Vũ a ha ha tiếng cười. Mới đưa hắn kéo về hiện thực. Lâm Nhược Vũ trước người trưng bày một cái bàn. Trên bàn để đó bút mực giấy nghiên. Nàng nâng bút liền viết. Ta linh cảm đại bạo lều. Cảm giác có thể ra một quyển khoáng thế đại tác. Lâm Phong trợn trắng mắt, bên này cũng không thể lý, Ma Hoàng đi Thiên Phong đường chuồn mất nhất truyền, phàm là sống phóng túng phương diện này đồ vật, nàng đều phi thường có hứng thú, nghĩ đến là ở ma giới qua quen thời gian khổ cực. ôm bánh ngọt ngồi ở cách đó không xa vừa ăn vừa nhìn lũ tiểu gia hỏa tiết mục. Diệp Thi cũng tung bay bồng bềnh mà tới. Lâm Phong gặp nàng đi tới, hỏi, lão tam một bên kia có tin tức không? Đang liên lạc, tất cả bình thường, nghe nàng nói thực lực còn tăng trưởng không ít. Lâm Phong gật đầu nói, nhớ kỹ căn dặn nàng, học một ít có thể, đừng quá mức xâm nhập. Địa hoàng truyền thừa hẳn là cũng có vấn đề gì mới đúng. Có tam hoàng chi sư tồn tại, lại nhìn chung tam hoàng tình huống. Lâm Phong cảm thấy, tam hoàng truyền thừa phương diện khẳng định có vấn đề, có thể tham tường, có thể nghiên cứu, nhưng là tuyệt đối không thể xâm nhập tu luyện, bởi vì hiện tại còn tìm không thấy vấn đề đến tột cùng ở nơi nào. Diệp Thi oán giận nói, nói qua với nàng nhiều lần, nàng luôn luôn nói biết rõ biết đến, xem ra giống như là gạt ta, chúng ta lúc nào đem nàng cầm trở về. Lâm Phong cười khổ lắc đầu nói, nàng cố ý giấu ở một bên kia, ngươi lại không biết vì sao, trốn ngươi chứ, sợ lại bị chiếm tiện nghi. Diệp Thi Chu mỏ một cái, lão tam nửa đời trước ở cho Lâm Phong ngột ngạt, nửa đời sau giống như là ở trả nợ một dạng, Lâm Phong thế nhưng là đem nàng khi dễ quá sức, đánh lại đánh không lại mắng không qua. Liền dứt khoát trốn đi, mắt không thấy tâm không phiền. Lâm Phong cười cười, nhìn một chút Diệp Thi nói, ngươi gần nhất làm sao luôn là đồ ăn vặt không rời tay. Không biết, thích ăn chứ, Diệp Thi chất phác cười một tiếng, chính nàng cũng không biết vì sao. Đại khái là bởi vì những cái này đều cái gì cũng ăn thật ngon. Mặc dù không phải Lâm Phong tự tay làm ra. Nhưng dù sao cũng là hắn cung cấp phối phương, qua nhiều năm ma luyện, các sư phụ tay nghề càng thêm lão đạo, chỉ nói ở vị đạo phương diện này, Lâm Phong cũng không dám nói thắng dễ dàng. Lâm Phong ưu thế, vẫn là thắng ở có thể khóa lại linh khí phương diện. Cái này điển hình là hắn bản thân khai thiên tự mang năng lực. Vạn vật ở phản hồi hắn. Lần trước Lâm Phong liền hoài nghi nàng có phải hay không có. Đáng tiếc Diệp Thi bản thân phủ nhận, dù sao nàng tu vi này, bản thân có hay không, không có khả năng không cảm giác được. Hơn nữa dòng dõi vấn đề, cũng là mọi người trong lòng bệnh. Lâm Phong quá mạnh, Liễu Tiêu Tiếu mấy người cũng mạnh đến cực hạn. Loại tình huống này, gần như không có khả năng sinh ra hậu nhân. Đơn giản chính là có được vô ngần tuổi thọ, tỷ lệ chí ít không phải 100% là không. Cho nên mới có vẻ chờ mong. Diệp Thi nghĩ nghĩ hỏi, đến cùng lúc nào đem nàng cầm trở về? Làm không trở lại, lấy tính tình của nàng, trở về liền lại sẽ chạy trốn. Lại nói ma hoàng cái kia có thù tất báo tính tình. Nàng nếu là biết đến, sợ là lại phải lành lạnh. Lâm Phong nhức đầu không thôi, hai người này cũng là phiền phức, đại tỷ chớ nói nhị tỷ, lão tam am hiểu nhất trở tay hố người, ma hoàng ưa thích sau đó trả thù, lão tam tương đối mà nói còn tốt hơn một chút, tối thiểu nàng không thích ngươi, liền sẽ trăm phương ngàn kế đến làm ngươi, ma hoàng gia hỏa này, rất có lòng dạ, lá gan lại lớn, liền Tiêu Cửu Y cũng dám âm. Diệp Thi suy nghĩ một chút cũng phải, gia hỏa kia vừa về đến, sợ là Lâm Phong hậu cung muốn lật trời, nàng đến lúc đó ồn ào, bản thân cũng không được rỗi rãnh, cả ngày đều muốn đề phòng nàng, tăng thêm gia hỏa này trong bóng tối tiết lộ nàng tu vi mạnh mẽ hơn không ít. Rõ ràng là đang nói nàng không sợ mình, nghĩ như vậy lời nói, nàng trở về sau, mình cũng sẽ quá sức. Đêm nay tiếp tục song tu, nghĩ tới đây, Diệp Thi đề nghị, Lâm Phong nhìn thoáng qua ma hoàng nói, nàng lần trước không phải la hét không tới nha, người nào nói, ta thấy nàng thường xuyên đi qua học kỹ thuật, nói rõ là mạnh miệng thôi, lại nói một lần nào nàng là tự nguyện, đến buổi tối, trực tiếp trói thế là được, Lâm Phong tranh thủ thời gian bưng kín Diệp Thi miệng. Lại để cho nàng nói tiếp, càng không được sự tình đều sẽ đi ra. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu gia hỏa ngay tại một bên. Các nàng còn không có bị ô nhiễm qua đây. Hai cái tiểu gia hỏa ngốc manh nhìn xem Lâm Phong. Hiển nhiên là làm không rõ lắm tình huống. Nguyệt Nhi hét lên. Ta cũng muốn học kỹ thuật. Ta cũng muốn. Dạ Nhi không dám yếu thế hô. Lâm Phong có chút nhức đầu. Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y học cái kia kỹ thuật. Các ngươi cũng không thể đi học. Hắn lập tức hỏi, học cái gì kỹ thuật? Đông pha nhục sao? Hấp lưu, hai cái tiểu gia hỏa vừa nghĩ tới cảm thụ. Nước miếng lập tức không khống chế nổi. Học, học, học, chúng ta muốn học. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dùng sức ôm Lâm Phong cánh tay. Lay động, Lâm Phong cười híp mắt mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Thiên Tuyết Phong mặc dù có công cụ, nhưng là không có nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện đi Thiên Phong Đường làm điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Chỉ cần trước phân tán hai cái tiểu gia hỏa lực chú ý là được rồi. Toàn bộ Cửu Thiên đều động tác, Lâm Nhược Vũ tạo thành oanh động, còn không có triệt để bình phục lại. Liễu Tiếu Tiếu sửa sang lấy thu thập mà đến tư liệu. Lập tức giở khóc giở cười, phần lớn tư liệu đều là đang miêu tả thiên hiện dị tượng, có thần linh hàng thế, phần lớn tu sĩ đều hiểu, khả năng này là thất thần đạo cao thủ, nhưng minh bạch là một chuyện, lý giải lại là một chuyện khác, thần đạo cao thủ mà thôi, ở đâu ra thực lực chiếu rọi chư thiên, thủ đoạn như vậy, đại thánh đều không được, huống chi Cửu Thiên tin tức tạm thời không có hoàn toàn liên hệ. Không ít người còn tưởng rằng chỉ có một độc chiếu rọi một ngày. Nhưng trên thực tế Lâm Phong xuất mã, Cửu Thiên các ngõ ngách, đều có thể nhìn thấy tình huống lúc đó. Đại bộ phận đều là những chuyện này, nhưng mà những chuyện khác, Liễu Tiếu Tiếu đều lưu ý qua, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt ngoại hạng sự tình. Nếu là có chút lo nghĩ, nàng liền sẽ phái người tiến đến xem xét một phen. Trên thực tế, không sai biệt lắm có thể kết luận, Tam Hoàng Chi Sư bố trí thủ đoạn, cơ hồ đã toàn bộ không thấy, chủ yếu nhất là bởi vì Thần Châu đã từng sụp đổ qua. Cửu Thiên chỉ là lưu lại một bộ phận, sống sót tộc đàn, nói cho cùng vẫn là vận khí tốt, chỉ là trải qua Cửu Thiên chi tranh, nên dọn dẹp đồ vật, kỳ thật trên cơ bản đều đã xuất cục. Bây giờ phát triển trọng tâm nghiêng về thiên ngoại thiên hoàn thiện, nhưng không Cửu Thiên có thể so sánh, cơ hồ có thể nói là một cái khác Thần Châu, phía dưới lại có Cửu Thiên cung cấp nuôi dưỡng, càng ngày sẽ càng hoàn thiện. Lâm Phong đám người đợi ở Xí Dương Thiên những ngày này, trôi qua cũng tính hài lòng, rất nhanh, Tiêu Cửu Y một bên kia thì có tin tức tốt truyền tới. Lục Tiêu Vân chuyển thế, tuy nói bị Hoàn Mỹ cứu lại, nhưng nói cho cùng, chuyển thế về sau, liền sẽ có biến hóa, sẽ không bao giờ lại lúc trước cái kia Lục Tiêu Vân. Sư đồ hết duyên, thúc cháu duyên đoạn, ngay cả Lục Tiêu Nhã tình huynh muội, kỳ thật cũng đi đến điểm kết thúc, nhưng đối với đám người mà nói, đây đã là kết cục hoàn mỹ nhất. Lâm Phong không có ý định quá đáng nhúng tay, chỉ là muốn ác thú vị điểm hóa hắn một phen mà thôi. Một chỗ tiểu sơn trong trang, Hải Nhi gáy tiếng kêu vang vọng đêm tối, có nam nhân mừng rỡ tiếng kêu, có bà đỡ khổ sở thanh âm, lão gia, phu nhân nàng không được. Lâm Phong ngồi xổm ở tầng mây sau lưng, ngầm trộm nghe đến nơi này câu nói. Không khỏi thở dài, lăng không một chỉ, linh khí hội tụ, thiên địa hiện lên quang mang, giống như sơ mặt trời mọc, trả lại ngươi ngày xưa 3000 đại đạo tri ân. Ân tình gút mắc, kỳ thật đã sớm nói không rõ ràng ai thiếu ai. Lâm Phong đã giúp Lục Tiêu Vân, Lục Tiêu Vân hồi báo qua Lâm Phong, Lâm Phong lại cứu Lục Tiêu Vân, tất cả chỉ ở bản tâm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.